Bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Vi dùng tay đỡ tường, chân mềm nhũn suýt ngã trên mặt đất. Tần Diệm đang đứng bên ngoài vững vàng ôm lấy cô, lần sau không cho phép cậy mạnh nữa. Tần Diệm đẩy trán Nghiêm Vi, giúp cô thay váy, váy này là váy cao cổ, nếu không soi kỹ thì sẽ chẳng nhìn được cái gì. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Diệm ôm cô xuống lầu, đồ ăn đã được làm sẵn, dọn lên trên bàn. Nghiêm Vi được anh ôm xuống lầu, có hơi ngại một chút, mặt đỏ rực lên. Tần Diệm nhân cơ hội hôn trộm một cái, ăn xong bữa sáng, anh đưa cô về chung cư, Tần Diệm vừa đi, Nghiêm Vi lập tức thay váy bằng một bộ đồ ngủ đơn giản, không mặc áo ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy được độ cong, điện thoại đặt trên bàn rung lên, Nghiêm Vi nghe máy, alo, anh hai, có chuyện gì vậy, Vi, sắp tới em chú ý nhé, có thể Tần Hằng sẽ đến quấy rầy em, Nghiêm Vi nhớ đến lời Tần Diệm nói, anh muốn cô về nhà họ Nghiêm cùng anh, lập tức hiểu rõ ý của Nghiêm Trì. Người nhà họ Nghiêm không bao giờ khoan hồng độ lương, trước đây vì Nghiêm Vi mặt dày bám lấy Tần Hằng nên Nghiêm gia mới tìm mọi cách để giúp đỡ anh ta, không hề động đến anh ta dù chỉ một chút, thế nên sau này Nghiêm gia mới có thể thê thảm thành như vậy. Bây giờ, anh hai lại cố ý gọi điện đến dặn dò cô, vậy tức là Nghiêm gia đã động thủ, anh hai, anh nói thật đi, mọi người làm chuyện gì rồi, Vi, em đã có Tần Diệm rồi, sẽ không còn vương vấn Tần Hằng nữa chứ. Nghiêm Chỉ nói, giọng điệu hơi gay gắt, Nghiêm Vi giống giận, anh hai, Tần Diệm mới đến nhà mình có một lần, anh liền thiên vị Tần Diệm lên tận trời rồi sao, anh khiến người em gái này quá thất vọng, ha ha ha, em gái anh đừng nóng giận, sau này em tuyệt đối không được thích Tần Hằng nữa nhé, cái thằng rác rưởi đó, trước kia bắt nạt Vi nhà anh nhiều như vậy, anh phải cho nó nếm chút mùi vị bị cản đường, động tay động chân một chút mà thôi. Dù sao thì Vi... Nếu Tần Hằng đến tìm em nhất định phải vững tâm đó nhé, cái thằng cặn bã đó không xứng với em đâu, đã nếm trái ngọt mà Nghiêm gia cho, ấy thế mà lại chẳng xem con gái nhà họ Nghiêm gia gì, gọi là đến đuổi là đi, mơ đẹp đấy, còn muốn trái ôm phải ấp nữa hả, cũng không nhìn lại xem mình có cái bản lĩnh đó không. Nghiêm Vi ngơ ngẩn bỏ điện thoại xuống, sau đó nhét cây thuốc mà Tần Diệm đưa vào hoa huyệt và cúc huyệt của mình, chăm sóc hai chỗ đó thật cẩn thận. Với cái kích cỡ kia của Tần Diệm, nếu như ngày nào cũng làm, cô chắc chắn sẽ bị làm đến liệt mất, hoa huyệt và cúc huyệt đồng thời bị đâm vào, cảm giác lành lạnh. Nghiêm Vi khó chịu vạn người, khập khiễng bước về phòng ngủ. Đầu vừa chạm gối là liền ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi, có cảm giác như tối qua không được ngủ một chút nào, mơ mơ màng màng trải qua hai ngày cuối tuần bị Tần Diệm làm đến chết đi sống lại, Nghiêm Vi lỡ mất tiết đầu tiên của ngày thứ hai. Cô ngủ một giấc đến hơn giữa trưa, điện thoại tắt âm, mấy cuộc gọi nhỡ toàn là những số mà cô không biết. Nghiêm Vi chẳng quan tâm, đánh răng rửa mặt xong rồi thì đi ra ngoài ăn cơm, học tiết đầu tiên của buổi chiều. Nghiêm Vi nghe giảng mà mơ mơ màng màng, thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học. Cô nhận được một tin nhắn từ Tần Diệm, buổi tối làm bạn gái của anh, tham gia một bữa tiệc. Nghiêm Vi không trả lời, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng học. Đụng phải Ôn Nhược Liên đang đứng ôm sách rũ đầu, bạn học Nghiêm Vi, Ôn Nhược Liên nhìn cô bằng ánh mắt trông mong, có mấy người tò mò đứng lại xem kịch. Nghiêm Vi bước lên trước, giơ tay lên, Ôn Nhược Liên lập tức lùi về sau một bước theo bản băng, nhưng thật ra cô chỉ giơ tay để vén tóc ra sau tai mà thôi. Ôn Nhược Liên, chúc cô và Tần Hằng trăm năm hạnh phúc, chúng ta không thân, sau này ở trong trường không cần phải chào hỏi với tôi đâu, nhé. Nghiêm Vi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ôn Nhược Liên một cái. Sau đó đi xuống lầu, nhỏ Ôn Nhược Liên này có bệnh hả, Nghiêm Vi chỉ vuốt tóc một chút thôi mà cô ta làm như thể Nghiêm Vi muốn đánh mình vậy, hồi trước cũng toàn giả bộ như vậy hay sao, đúng vậy đó, không ngờ Ôn Nhược Liên này lại biết diễn trò như vậy, này, mọi người có thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út kia của Nghiêm Vi không, Nghiêm Vi có bạn trai hả, Nghiêm Vi mặt dày theo đuổi Tần Hằng thích Ôn Nhược Liên, vậy nên Nghiêm Vi mới chướng mắt Ôn Nhược Liên đó. Đó là chuyện trước kia rồi, bây giờ Nghiêm Vi không thèm nể nang Tần Hằng nữa đâu. Chật cô ấy đẹp như vậy, có đi thi thì chắc sẽ được xếp vào lớp A, debut, 1, ở vị trí center, 1, luôn chứ, chẳng đùa, 1, debut, ra mắt công chúng, 2, vị trí center, vị trí trung tâm của một nhóm nhạc, thường đứng giữa trong các MV, có thời gian lên hình nhiều hơn những thành viên khác. Nghiêm Vi cần gì đi thi mấy cái đó chứ, nhìn chi phí ăn mặc của cô ấy đi, cái nào không phải là loại tốt nhất. Gia cảnh của Nghiêm Vi cũng tốt lắm, căn bản không cần phải tự mình dốc sức làm việc đâu. Ồ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ôn Nhược Liên cắn chặt môi dưới, dường như có vệt máu chảy ra, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nguyên nữ chủ đã xuất hiện thì nguyên nam chủ cũng sắp lên sàn rồi. Hồi trước các cô đọc thấy ứa gan với thanh niên mất não này ra sao thì chương sau các cô cũng sẽ điên máu với thanh niên này như vậy, có khi hơn mặt cười.